trước kia chẳng phải vẫn rất tốt sao? Không nghiêm trọng, đừng lo lắng, đừng nói với Điềm Điềm. Với tính tình của Điềm Điềm, biết anh đau dạ dày, chắc chắn sẽ rất lo lắng. Lương Kỳ đặt hộp thuốc xuống. Em nói anh một mình ở bên ngoài, đừng chỉ nghĩ đến kiếm tiền. Thân thể này anh có cần không? Mỗi lần cậu gọi điện thoại cho Thẩm Niệm Thâm, anh không phải tăng ca thì cũng là đang chuẩn bị tăng ca. Không phải đang đi công tác thì cũng là đang trên đường đi công tác. Hôm Quốc Khánh lần trước, anh cũng đi công tác ở bên ngoài. Cái công việc kia của anh là dành cho người làm sao? Một ngày làm 16-17 tiếng đồng hồ, mấy người là người sắt sao? Không ăn không uống, không ngủ cũng được sao? Thẩm Niệm Thâm cười tự giễu. Nếu không thì kiếm tiền ở đâu ra? Lương Kỳ đáp một tiếng. Đúng vậy, chi tiêu một tháng của anh rất nhiều. Tiền thuốc men của bà ngoại, tiền lương trả cho dì giúp việc, tiền thuê nhà, còn phải tích góp cho cô vợ ngốc kia. Thật sự rất vất vả. Lương Kỳ thật lòng nói. Nhưng cường độ làm việc của các anh thật sự quá lớn. Anh đừng để đến lúc đó tiền không kiếm được mà thân thể thì ngã bệnh đấy. Thật ra với năng lực của anh, làm cái gì mà không kiếm ra tiền chứ? Hà tất phải làm một hai việc có cường độ cao, áp lực lớn như vậy. Công việc của anh mỗi người đều phải có chỉ số thông minh cao, tinh anh trong ngành. Các loại bối cảnh tài nguyên, người có xuất thân từ tầng dưới chót như Thẩm Niệm Thâm, muốn bò lên đỉnh, quả thật là khó hơn lên trời. Thẩm Niệm Thâm trầm mặc một lát, rồi nhìn Lương Kỳ. Em có biết, ngoại trừ tiền, còn phải có cái gì không? Lương Kỳ mờ mịt lắc đầu. Còn phải có tài nguyên cùng nhân phẩm, hiểu không? Muốn sinh tồn trong cái xã hội này cũng không khó, nhưng muốn leo từ tầng chót nhất trong xã hội lên đến đỉnh của kim tự tháp thì năng lực thôi là không đủ. Phải có tiền tài, nhân phẩm tốt, tài nguyên thiếu một thứ cũng không được. Không có bối cảnh gia đình, không có người nâng đỡ, muốn bò đến đỉnh kim tự tháp, chung quy phải trả giá nhiều hơn những người vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh cao của nhân sinh, phải đi con đường gian nan và lâu dài hơn. Nhưng điều này không sao, dựa vào chính mình đạt được vinh quang thì đều vô cùng xứng đáng. Thẩm Niệm Thâm xin nghỉ 3 ngày, sau khi trở về liền vội vàng chuyển nhà cho bà ngoại, sau đó lại dẫn bà ngoại đi kiểm tra sức khỏe. Đã nửa năm chưa trở về, anh muốn ở bên cạnh chăm sóc cho bà ngoại nhiều hơn. Tôn Điềm Điềm mấy ngày này vẫn luôn ở bên Thẩm Niệm Thâm, hai người như hình với bóng, ngay cả buổi tối cũng ngủ chung. Thẩm Niệm Thâm thuê cho bà một căn nhà, không lớn lắm, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Bà ngoại ở một phòng, dì giúp việc một phòng, còn lại một phòng. Lúc anh về, có thể ở đó. Căn nhà mới này cách bệnh viện khá gần, xung quanh cây cối xanh tươi, quả thật là không tồi. Tuy rằng không tính là quá tốt, nhưng so với căn nhà cũ trước kia thì đã tốt hơn rất nhiều. Vừa tới tiểu khu, bà ngoại liền thấy khẩn trương. Bà kéo Thẩm Niệm Thâm không ngừng hỏi anh tiền thuê nhà một tháng là bao nhiêu. Nghĩ đến cháu ngoại một mình ở bên ngoài vất vả dốc sức làm việc, tiền kiếm được tất cả đều dồn trên người bà lão như mình, trong lòng bà cảm thấy áy náy. Thẩm Niệm Thâm an ủi. Tiền thuê không đắt đâu ạ, huống hồ bà đã nuôi nấng con lớn lên, tốn nhiều tiền cũng là việc nên làm. Thẩm Niệm Thâm mới đi được nửa năm, tiền lương cũng không tính là quá cao. Nhưng phí tổn này, trước mắt anh vẫn có thể chi trả được. Tôn Điềm Điềm đã 2 ngày không về ký túc xá. Buổi tối tắm rồi nằm trên giường Thẩm Niệm Thâm. Trình Đoá đột nhiên gọi video cho cô. Thẩm Niệm Thâm đến phòng tắm rửa. Tôn Điềm Điềm một mình ở trong phòng. Cô ngồi dậy, lót gối ở đầu giường lên đầu, rồi dựa lưng vào. Cô cầm di động, ấn nút nghe máy. Ở đầu kia, trong ký túc xá ánh đèn sáng choang, Trình Đoá và Tạ Nghiên đều thò đầu đến trước màn hình. Vừa thấy Tôn Điềm Điềm, Tạ Nghiên liền kích động kêu lên. Điềm Điềm, cậu đang ở đâu vậy? Tôn Điềm Điềm cũng không gạt các cô đáp. Tớ đang ở nhà A Niệm. Trình Đoá nhìn cô, tấm tắc cười. Cậu đang mặc quần áo của Thẩm Niệm Thâm đúng không?

mím môi không nói nữa. Mãi một lúc lâu sau, Thẩm Niệm Thâm mới ngẩng đầu, ánh mắt rất sâu nhìn cô chăm chú. Đôi mắt anh đen nhánh, không nói lời nào. Tôn Điềm Điềm và anh đối diện trong chốc lát, cô bỗng có chút thẹn thùng nên rũ mắt không nhìn anh nữa. Qua một lát, Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên lại cúi đầu hôn cô, bờ môi nhẹ nhàng mơn trớn, thanh âm có chút khàn khàn. "Không mua cái kia." Tôn Điềm Điềm ngây ngốc, nhất thời không kịp phản ứng. "Cái gì?" Vừa mới hỏi xong, cô lại đột nhiên hiểu rõ, mặt bỗng chốc nóng lên. Cô nâng mắt, đôi mi run rẩy nhìn Thẩm Niệm Thâm, có chút khẩn trương nói. Vậy có muốn ra ngoài mua không? Mấy chữ sau cô nói nhỏ đến chính bản thân mình cũng không nghe thấy. Càng nói, mặt cô lại càng đỏ hơn. Thẩm Niệm Thâm cảm thấy trước kia lá gan của Tôn Điềm Điềm rất lớn, đặc biệt là cái lúc theo đuổi anh. Lúc ấy anh cảm thấy, trên đời này sao lại có một cô gái mặt dày như vậy? Sau đó khi ở bên Tôn Điềm Điềm, anh mới biết được thật ra cô là hổ giấy. Đặc biệt là chuyện nam nữ, cô rất thẹn thùng. Có đôi khi hôn một chút, cô cũng đã đỏ mặt. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, trong mắt bất giác lộ ra ý cười sủng nịnh. Anh buông Tôn Điềm Điềm ra, rồi nằm xuống bên cạnh. Anh ôm cô vào lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô. Cô trầm mặc một lát, rồi thấp giọng nói, "Lần sau đi." Dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Lúc chỉ có hai chúng ta thôi." Thanh âm của anh có chút khàn khàn, anh đang cố gắng khắc chế. Khuôn mặt Tôn Điềm Điềm đỏ rực, lại nhịn không được mà muốn cười, đầu vùi ở trước ngực Thẩm Niệm Thâm. Qua một lát, vẫn là cô nhịn không được, bật cười. Thẩm Niệm Thâm cong khóe miệng cười, xoa đầu cô. "Ngủ không?" Tôn Điềm Điềm không buồn ngủ, cô lắc đầu, từ trong lòng Thẩm Niệm Thâm ngẩng đầu lên nói, "Không buồn ngủ." Ngày mai Thẩm Niệm Thâm phải đi rồi, cô muốn nói chuyện với anh nhiều hơn. "Ra ngoài đi dạo không?" Mới 10 giờ tối cũng không tính là quá muộn. Đi ra ngoài còn có thể ăn khuya, đi dạo cảnh đêm. Tôn Điềm Điềm chỉ mới sửa soạn xương xương đã bị Thẩm Niệm Thâm kéo ra ngoài. Bây giờ Thẩm Niệm Thâm thuê một căn nhà ở ngay trung tâm thành phố. Vừa ra cửa đã là khu đô thị phồn hoa. 10 giờ tối, cuộc sống về đêm mới thực sự bắt đầu. Trên đường khắp nơi đều là người, xung quanh tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Cả thành phố lập lè trong ánh đèn neon, khung cảnh phồn hoa náo nhiệt. Tôn Điềm Điềm kéo Thẩm Niệm Thâm, hai người tản bộ chậm chậm dọc theo lối đi bộ. Góc đường phía trước có bán kẹo bông gòn, Thẩm Niệm Thâm cúi đầu nói, "Anh mua kẹo bông gòn cho em nhé." Tôn Điềm Điềm nhớ tới lần đầu tiên cùng Thẩm Niệm Thâm hẹn hò ở một công viên gần trường. Thẩm Niệm Thâm cũng mua cho cô một cây kẹo bông gòn. Cô cong mắt cười đáp, "Được." Anh nắm tay cô, qua đó rồi gọi cho cô một cây kẹo bông gòn loại lớn, vị dâu thơm ngọt. Tôn Điềm Điềm một tay bị Thẩm Niệm Thâm nắm, một tay cầm kẹo bông gòn ăn. Kẹo bông gòn rất lớn, Tôn Điềm Điềm cắn xuống một ngụm, mũi và miệng đều dính nước đường. Thẩm Niệm Thâm cười, anh dừng chân rồi lấy túi khăn giấy từ túi quần, rút ra một tờ lau mặt cho Tôn Điềm Điềm. Ngữ khí sủng nịnh, "Ăn từ từ thôi, lấm lem như mèo hoa ấy." Tôn Điềm Điềm để cho Thẩm Niệm Thâm lau mặt giúp cô. Cô nâng đầu, cong cong khóe mắt nhìn anh. Thẩm Niệm Thâm lau khô mặt cho cô, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống đỉnh đầu Tôn Điềm Điềm. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ẩn dưới vầng sáng. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô chằm chằm, không khỏi có chút mê mẩn. Sau một lúc lâu, anh bỗng nhiên nắm cằm cô, rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống môi cô. Tôn Điềm Điềm vừa mới ăn kẹo bông gòn, môi vẫn còn vị dâu tây nên rất ngọt. Thẩm Niệm Thâm mơn man làn môi của Tôn Điềm Điềm, nụ hôn ôn nhu mà nhẹ nhàng, sau một lúc lâu mới hơi lơi buông ra. Thẩm Niệm Thâm nắm tay Tôn Điềm Điềm đi lang thang dạo dọc trên phố. Trong chốc lát ấy, Tôn Điềm Điềm thật hy vọng hai người bọn họ cứ như vậy mà cùng nhau đi hết đời. Không cần hừng đông, cũng không cần chia xa. Nhìn cảnh đêm nơi thành thị phồn hoa, Tôn Điềm Điềm suy nghĩ thật lâu, vẫn là nhịn không được hỏi một câu. A Niệm, thật ra chỗ này cũng rất phồn hoa, anh có nghĩ tới sẽ trở về không? Cô đứng đó trong đêm tối, đôi mắt tỏa sáng như ngôi sao trên bầu trời, không chớp mắt nhìn Thẩm Niệm Thâm. Tôn Điểm Điểm hỏi xong câu đó liền ý thức được mình đã hỏi một câu vô nghĩa. Thẩm Niệm Thâm bây giờ sự nghiệp vừa mới bắt đầu, anh phải vất vả ở thành phố Z mới có chút phát triển, sao có thể nửa đường từ bỏ được chứ? Sau đêm đó, Thẩm Niệm Thâm lại trở về thành phố Z, một mình tiếp tục dốc sức làm việc ở thành phố xa lạ. Anh vẫn như cũ, mỗi ngày 6 giờ thức dậy, thường hay bận rộn đến rạng sáng 3 giờ mới có thể nghỉ ngơi. Anh thường hay đứng ngây ngốc trước cửa sổ lúc rạng sáng 2-3 giờ. Anh đứng nhìn khu đô thị rộng lớn phồn hoa này. Anh ngẫu nhiên sẽ nhớ tới cảnh tượng lúc còn bé, sống ở nông thôn, thật sự bần cùng, khuất nhục, tự bế. Anh thoát khỏi nơi đó, đứng lên bằng chính sức lực của mình. Anh tính toán chi tiêu mỗi tháng, tính toán tiền thuốc men của bà ngoại, tính toán ngày Tôn Điểm Điểm sẽ tốt nghiệp, tính toán chiếc nhẫn kim cương tốn bao nhiêu tiền, tính toán áo cưới cùng hôn lễ, tính toán nhà ở, tính toán tiền tiết kiệm của anh. Còn thiếu nhiều quá. Anh liều mạng làm việc, áp lực đè nặng trên lưng khiến anh không thở nổi. Đầu giường anh đặt thuốc an thần, mỗi đêm anh phải uống 2 viên mới có thể đi vào giấc ngủ. Tối nay anh gọi video cho Tôn Điềm Điềm. Sau khi cúp máy, anh nằm trên giường, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà. Tim anh đập rất nhanh, trong lòng có một nỗi lo âu. Ngày hôm sau, Lưu Hạ ngồi đối diện anh mãi không tới. Đến tận 10 giờ, cậu ta mới khoan thai tới muộn. Giám đốc kêu cậu ta đến văn phòng, chỉ một lát sau, bên trong liền truyền đến tiếng mắng chửi. Toàn bộ khu làm việc đều yên tĩnh, ai nấy đều nghiêm túc gõ máy tính. Mỗi người đều bất giác nín thở. Thẩm Niệm Thâm nhìn lướt qua văn phòng giám đốc. Trên máy tính, đột nhiên gửi tới một tin nhắn là lãnh đạo trực thuộc của anh. Hỏi anh có nhận dự án lần này không, quyết định trong vòng nửa phút. Anh giơ tay ấn xuống ấn đường, gõ một hàng chữ trên máy tính rồi gửi qua ngay. Anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Bắt đầu từ tháng 6 nhậm chức, hơn nửa năm nay gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ một lát sau Lưu Hạ ra khỏi văn phòng, Thẩm Niệm Thâm nhìn về phía cậu ta. Lưu Hạ nhướng mày về phía anh rồi cười, bộ dáng thần thanh khí sảng. Bị mắng còn cao hứng như vậy sao? Lưu Hạ đi tới, ngồi lên ghế của mình. Anh cười hì hì, thò đầu đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm. Đoán xem tôi vừa làm gì? Thẩm Niệm Thâm liếc cậu ta một cái. Từ chức ư? Lưu Hạ bỗng dưng trừng lớn hai mắt. Ôi trời, làm sao anh biết? Đoán. Lưu Hạ đã sớm nói chuyện muốn từ chức, có thể kiên trì đến bây giờ cũng là không dễ dàng. Công việc này, mỗi năm đều có rất nhiều người từ chức, chuyện này rất bình thường. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. 10 giờ, Thẩm Niệm Thâm mới rời khỏi công ty. Lưu Hạ nhắn tin cho anh. Uống rượu không? Chỗ cũ nhé. Thẩm Niệm Thâm gọi xe đến quán rượu nhỏ ở phố cũ. Lưu Hạ ngồi ở bên trong, cách một cánh cửa sổ, vẫy tay về hướng anh. Thẩm Niệm Thâm đi tới, đẩy cửa bước vào. Bên ngoài gió lớn, vừa tiến vào trong liền cảm thấy ấm áp. Thẩm Niệm Thâm cởi áo khoác rồi đi vào. Lưu Hạ cười tiếp đón anh. Ngồi đi. Thẩm Niệm Thâm ngồi xuống đối diện Lưu Hạ. Lưu Hạ rót rượu cho anh liền ngăn cậu ta lại. Đừng rót, tôi uống nước. Làm sao vậy? Thẩm Niệm Thâm xách ấm trà từ bên cạnh qua. Gần đây uống quá nhiều, dạ dày không thoải mái. Lần trước Thẩm Niệm Thâm nhận một hạng mục, mỗi ngày đều phải đi tiếp rượu khách hàng. Thật sự rất khó chịu. Lưu Hạ cũng không ép anh, buông bình rượu xuống. Cậu thở dài. Ông đây đã lâu không vui vẻ như vậy. Nửa năm nay thiếu chút nữa là mệt chết rồi. Mỗi năm rất nhiều người rời đi, lại có rất nhiều người mang theo đủ loại lý do mà tiến vào. Lương cao, đầy hứa hẹn, cũng có nguyên nhân vì thật sự thích. Lưu Hạ lấy ra một tờ giấy từ túi quần rồi đẩy tới trước mặt Thẩm Niệm Thâm. Anh cúi đầu, nhìn lướt qua rồi cầm lên. Là bệnh án, lo âu quá độ. Thẩm Niệm Thâm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Lưu Hạ. Không sao chứ? Lưu Hạ cười nhẹ. Vẫn ổn, bây giờ rất nhẹ nhàng. Cường độ làm việc mỗi ngày rất cao, quả thật dễ khiến người ta mệt mỏi, lo âu. Cho dù là Thẩm Niệm Thâm, tự nhiên cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng lại không dám dừng lại. Nửa năm nay tôi không nghỉ ngơi chút nào. Lúc nào điện thoại cũng reo, reo một cái là phải đi công tác. Cảm mạo phát sốt, còn phải ngồi trước máy tính chạy deadline đến hơn nửa đêm. Sau khi đi làm, mỗi ngày tôi với bạn gái đều cãi nhau. Bởi vì tôi không có thời gian ở bên cô ấy. Đã nói sẽ dẫn cô ấy ra ngoài chơi. Rốt cuộc, một cuộc điện thoại kêu tôi trở về. Mới tháng trước, chúng tôi vừa chia tay. Lưu Hạ nói, đôi mắt dần dần phím hồng. Hai chúng tôi ở bên nhau đã 4 năm. Vốn đã nói năm nay sẽ kết hôn. Thẩm Niệm Thâm nhìn cậu ta, bỗng nhiên nghĩ tới Tôn Điềm Điềm. Nửa năm nay, thật ra anh cũng rất ít có thời gian ở bên cô. Có đôi khi, Tôn Điềm Điềm gửi tin nhắn cho anh bận đến vài tiếng đồng hồ sau mới xem di động, vội vàng trả lời cô một cái, rồi lại tiếp tục làm việc. Cô chưa từng oán giận, nhưng anh biết, trong lòng cô cũng có chút mất mát. Lưu Hạ ngửa đầu, uống cạn ly rượu rồi lại cười rộ lên. Nhưng không sao, bây giờ ông đây tự do. Tiền kiếm nhiều như vậy, cuộc đời dài như vậy, phải sống tự tại, tiêu sái một chút chứ. Thẩm Niệm Thâm nhấp một ngụm trà, rồi buông ly, hỏi Lưu Hạ. Tiếp theo anh định làm gì? Lưu Hạ suy nghĩ một lát nói. Tôi sẽ tìm vợ tôi, dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo, nghỉ phép đi du lịch. Cũng cho chính tôi được nghỉ ngơi một thời gian. Anh thì sao? Vẫn tiếp tục làm sao? Thẩm Niệm Thâm cười một cái. Ừ, tạm thời không có con đường nào tốt hơn. Lưu Hạ gật đầu. Cũng đúng, năng lực làm việc của cậu rất cao, tiền đồ tươi sáng. Nhưng cũng đừng quá liều mạng. Còn trẻ, con đường tương lai còn dài, thân thể quan trọng hơn. Ra khỏi quán rượu, đã là 12 giờ. Lưu Hạ lái xe tới. Tôi đưa anh về. Không cần, tôi còn có chút việc. Lưu Hạ nhìn thời gian, có chút nghi hoặc. 12 giờ rồi đấy. Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng. Anh về trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi xe. Lưu Hạ không miễn cưỡng, đi đến ven đường thì hạ kính xe xuống. Được rồi, vậy anh tự về nhà, chú ý an toàn, giữ liên lạc nhé. Lưu Hạ lái xe rời đi. Thẩm Niệm Thâm qua đường lớn, đi đến hướng đối diện. Trên đường không còn nhiều người lắm, thành phố phồn hoa đã dần dần yên tĩnh trở lại. Thẩm Niệm Thâm ngồi trên chiếc ghế bên đường, lấy di động gọi cho Tôn Điềm Điềm. Cô đã được nghỉ đông, mấy ngày hôm trước lúc sinh nhật anh, cô vốn muốn tới tìm. Nhưng anh lại công tác ở bên ngoài, cô không thể đi được, đành phải chúc mừng sinh nhật anh qua video. Thẩm Niệm Thâm gọi điện tới, cô liền kích động lập tức nghe máy. A Niệm. Đầu kia điện thoại trầm mặc rất lâu, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét. Tôn Điềm Điềm ngẩn người. A Niệm, làm sao vậy? Anh vẫn còn ở bên ngoài sao? Lại qua một lúc lâu, trong điện thoại mới vang lên một giọng nói trầm thấp. Điềm Điềm. Ừ. Thẩm Niệm Thâm ngồi trên ghế, anh cúi người, tay phải nắm di động, tay trái đặt trên đầu gối. Anh nhìn chằm chằm mặt đất. Cổ họng bỏng rát như bị lửa thiêu đốt. Sau một lúc lâu mới dùng âm thanh khàn khàn, thấp giọng nói. Anh rất nhớ em. Có đôi khi một câu anh nhớ em lại rất khác với anh yêu em. Tôn Điềm Điềm nghe thấy lời này, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Không biết tại sao, trong đầu cô bỗng hiện ra hình ảnh Thẩm Niệm Thâm. Anh một mình ở bên ngoài, nhất định là rất cô độc. Thanh âm nghẹn ngào, cô hỏi anh. Tết anh có về không? Tết này, Thẩm Niệm Thâm không về được. Anh bị phân công nhiệm vụ, mỗi ngày đều phải làm việc đến khuya. Tôn Điềm Điềm theo ba mẹ về quê ăn Tết, lại tâm niệm nghĩ đến Thẩm Niệm Thâm. Tết âm lịch vừa qua, cô lập tức xách theo hành lý, bay đến thành phố Z tìm Thẩm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm dọn đến chỗ ở mới, nhà ở trung tâm thành phố, một tiểu khu rất sạch sẽ. Lúc Tôn Điềm Điềm nghỉ hè tới tìm Thẩm Niệm Thâm, anh còn ở trong một con ngõ nhỏ dơ, loạn cũ. Và lúc ban đêm, tối lửa tắt đèn, cô còn phải dẫm phải phân chó. Cô nhớ rõ lúc ấy, Thẩm Niệm Thâm rất áy náy. Anh ôm cô rồi nói, cho anh thêm chút thời gian. Lúc ấy, anh vẫn là cậu thanh niên nghèo mới tiến vào xã hội. Hiện giờ đã qua nửa năm, anh dựa vào nỗ lực của mình, rốt cuộc cũng có được cuộc sống tốt hơn một chút. Cậu thanh niên nghèo với hai bàn tay trắng, nửa năm qua, anh làm sao ở đây? Gian khổ, trong đó chỉ có mình anh biết. Tiểu khu có gác cổng, Tôn Điềm Điềm đứng ở cổng tiểu khu gọi điện cho Thẩm Niệm Thâm, muốn anh tới đón cô. Điện thoại vang lên nửa ngày mới được kết nối, lại không phải là Thẩm Niệm Thâm nghe máy. Alo? Một giọng nam xa lạ truyền đến, thanh âm rất lớn, bộ dạng nghe còn có vẻ rất lo âu. Tôn Điềm Điềm sửng sốt một lúc lâu mới nói, xin chào, đây là điện thoại của Thẩm Niệm Thâm phải không? Đúng đúng đúng, cô là vợ của anh Niệm sao? Cô có thể tới đón anh ấy không? Hội sở Thịnh Thiên, anh ấy uống say rồi. Tôn Điềm Điềm gọi xe qua đó, dọc theo đường đi, không ngừng thúc giục tài xế lái xe nhanh. Xe dừng lại, cô đẩy cửa ra, cất bước chạy vào hội sở. Xa nhau 2 tháng, Tôn Điềm Điềm rốt cuộc cũng gặp lại Thẩm Niệm Thâm. Anh nằm trên sofa, tây trang ném sang một bên, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm. Một chân đặt trên sofa, một chân rũ trên mặt đất. Cô đi tới, ngửi thấy mùi rượu rất nồng. Mặt anh đỏ bừng, ấn đường nhăn chặt, bộ dáng rất thống khổ. Người đàn ông bên cạnh nói, A Niệm vừa mới tiếp rượu khách hàng. Tôi vốn định đưa anh ấy về, thì vừa lúc cô gọi điện thoại tới. Cậu ta nói xong, rồi đưa điện thoại của Thẩm Niệm Thâm cho Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm được ghi chú trong điện thoại của Thẩm Niệm Thâm là vợ. Cô không chớp mắt, nhìn chăm chăm Thẩm Niệm Thâm. Cô nhận lấy di động rồi bỏ vào túi mình. Sau đó ngồi xổm xuống. Cô muốn sờ mặt Thẩm Niệm Thâm, nhưng tay lại phát run. Sau một lúc lâu, cô mới đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh. A Niệm. Cô vừa mở miệng, thanh âm liền nghẹn ngào. Thẩm Niệm Thâm mơ mơ màng màng, giống như nghe thấy giọng nói của Tôn Điềm Điềm. Anh liền chậm rãi, mở to mắt. Anh nhìn Tôn Điềm Điềm, cho rằng mình uống say nên xuất hiện ảo giác. Tay trái anh nâng lên sờ nhẹ mặt cô, giọng nói khàn khàn. Điềm Điềm, anh đang nằm mơ sao? Tôn Điềm Điềm vừa nghe thấy lời này, ngực liền đau xót, nước mắt bỗng chốc rơi xuống. Cô cầm tay anh lắc đầu. Không phải, là em. Cô rơi nước mắt, đỡ Thẩm Niệm Thâm ngồi dậy, nghẹn ngào nói, em đưa anh về nhà. Thẩm Niệm Thâm say mềm, đầu óc choáng váng nặng nề, cả người không có một chút sức lực nào. Mặc dù anh muốn vực dậy tinh thần, nhưng thân thể lại vẫn loạng choạng như cũ. Tôn Điềm Điềm đau lòng không chịu được, cô không ngừng nói, anh dựa vào em đi. Cô đặt cánh tay Thẩm Niệm Thâm trên vai mình, một tay đỡ cánh tay anh, một tay ôm eo. Thẩm Niệm Thâm cao hơn Tôn Điềm Điềm cả một cái đầu, trọng lượng cả thân thể đều đè trên người cô. Tôn Điềm Điềm vóc dáng nhỏ, lại gầy. Thẩm Niệm Thâm dựa người vào, cả người đều bị đè ép, giống như giây tiếp theo sẽ ngã xuống vậy. Nhưng cô không ngã, cô nâng Thẩm Niệm Thâm từng bước một đi đến cực kỳ ổn thỏa. Tài xế taxi còn đang chờ bên ngoài. Tôn Điềm Điềm đỡ Thẩm Niệm Thâm ra khỏi hội sở, đi tới chỗ dừng xe. Một tay ôm anh, một tay mở cửa sau xe. Lên xe, cô liền ôm Thẩm Niệm Thâm vào lòng, ấn chặt đầu anh ở trước ngực. Cô ôm chặt lấy anh, ôn nhu mà vuốt ve đầu anh, rồi nhẹ giọng nói, ngủ một lát đi, chỉ một lát là về đến nhà rồi. Thanh âm của cô rất nhẹ nhàng, tựa như có một sức mạnh khiến người ta thấy yên lòng. Thẩm Niệm Thâm vùi đầu trong lòng cô, nhắm mắt lại, ngửi hương hoa nhài nhàn nhạt trên người cô. Cảm xúc căng chặt, lúc này mới chậm rãi, yên ổn xuống. Tôn Điềm Điềm cúi đầu, không chớp mắt mà nhìn Thẩm Niệm Thâm. Ánh mắt nhắm lại, giống như đã ngủ rồi. Tôn Điềm Điềm nhìn khuôn mặt gầy ốm của anh mà đau lòng không thôi. Nhìn anh cực kỳ mệt mỏi. Tôn Điềm Điềm nhìn, nước mắt liền rơi xuống. Cô sợ mình khóc thành tiếng, liền cắn chặt răng lại, đầu nghiêng về hướng cửa sổ. Cô ôm Thẩm Niệm Thâm không ngừng rơi nước mắt. Cô sớm đã biết Thẩm Niệm Thâm làm việc rất vất vả, nhưng không nghĩ tới sẽ vất vả đến như vậy.